cả đời này không rời xa anh. Chương 984-1, con đi cho khuất mắt ba. Bão 1, góc truyện audio.com. Lửng mật, ông Tô nói, phó tổng khách khí, nếu con gái tôi có cái gì mạo phạm đến cậu thì mong cậu có thể bỏ qua cho nó. Thật ra ban đầu tôi vẫn cảm thấy rất tiếc nuối về hôn sự của cậu và Lâm Hoan. Hiện tại cậu cùng với Tinh Tinh ở chung một chỗ hạnh phúc mỹ mãn, chúng tôi cũng mừng thay cho cậu. Phó Cảnh Ngộ Dương khóe miệng lên, cảm ơn Tô tổng quan tâm. Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, không hiểu bữa cơm này của bọn họ có dụng ý gì. Cơm nước xong, ông Tô tìm một cái cớ xin về trước, lúc về kìm kéo cả Tô Lâm Hoan đi, vừa ra cửa ông Tô đã nhìn lườm Tô Lâm Hoan, thấp giọng nói. Có phải con lại đi trêu chọc Phó Cảnh Ngộ rồi hay không? Con không làm gì hết, Tô Lâm Hoan phủ nhận nói. Cô ta không hề làm gì cả, Phó Cảnh Ngộ không biết tại sao lại tính sổ trên đầu mình chứ. Hơn nữa hôm nay Phó Cảnh Ngộ cũng không nói gì. Tô Lâm Hoan, ba nói cho con biết, ông Tô nghiêm túc nhìn con gái, con đừng tiếp tục gây chuyện gì nữa, biết không? Con chọc ai thì chọc cũng chớ đi chọc vị tổ tông này, tính khí của cậu ta thế nào cũng không phải con không biết. Ông ta thực sự sợ Tô Lâm Hoan lại đắc tội Phó Cảnh Ngộ, gây ra phiền toái gì, đến lúc đó chính Tô Lâm Hoan cũng thua thiệt. Hiện tại ông ta thực sự sợ Phó Cảnh Ngộ rồi, không có chút nào dám phách lối. Tô Lâm Hoan yên lặng không có lên tiếng, con vốn không chọc giận anh ta, ba cứ như vậy là vì không muốn nhìn thấy con có phải không, nếu là như vậy thật thì ngày mai con liền đi ngay cho khuất mắt ba. Vốn cô ta muốn lưu lại tìm cơ hội gặp Hạ Hạ, nhưng mà làm thế nào cũng không tìm được cơ hội. Hiện tại Ngôn Chiết cũng trở về, Tô Lâm Hoan cũng không muốn lưu lại nữa. Cô ta cảm giác địa vị của mình bây giờ ở nhà còn không bằng Triệu Gia Kỳ. Cuối tháng bão bùng tí nhỉ các tình yêu, nhớ like và bỏ phiếu nhiệt tình để bão cả đêm này nhé. Cách chương.